đích nữ phải ngoan đọc. Chương 8, nhị đệ vô sỉ. Góc truyện audio.com. Một ngày kia khi Bạch Mộ Thần đi học, Bạch Mộc Cận mang theo Uyên Ương cùng Hỷ Thước cần một ít điểm tâm nàng làm đến cho Bạch Mộ Thần, tất cả đều là món hắn thích. Ca đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh Bạch Mộc Cận đến thăm đệ đệ của mình, nhớ rõ kiếp trước nàng vừa mới lập gia đình không lâu, đệ đệ liền táng thân biển lửa, nàng nghĩ đến một hồi. Ngoài ý muốn đó chính là thương tâm, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi. Qua trong đó nhất định có âm mưu, Lục Thị cùng Bạch Vân Hề nhẫn tâm bày. Mưu kế hiểm độc không chỉ muốn Mộ Thần bị mất tiền đồ mà còn muốn tính mạng của hắn, nàng vừa đi vào thần phong huyền của Bạch Mộ Thần liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cãi vả, thanh âm nghe được rất giống của Bạch Cao Hiên. Bạch Cao Hiên chính là song sinh đệ đệ của Bạch Vân Hề. Hừ, ngươi so với ta chỉ lớn hơn một tuổi, dựa vào cái gì muốn ta khắp nơi thấp ngươi một cái đầu, Phương Nhiên mực này ta muốn, nếu ngươi không phục cứ việc nói cho phụ thân. Đi, nhìn hắn là tin ngươi hay là tin ta. Chấm, thanh âm của Bạch Cao Hiên, mang theo 10 phần kiêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ. Thanh âm trắng Mộ Thần lại không ương ngạnh như vậy, tao nhã nói. Hiên đệ, Phương, nhìn mực này là mẫu thân cố ý để lại cho ta, không thể cho ngươi, ngày khác ta tìm cách tốt hơn cho nữa cho ngươi, ngươi không cần làm khó ta. Chấm, phi, ta cứ lấy đấy, hừ, nếu ngươi không cho ta liền nói cho phụ, thần, nói ngươi khi dễ ta, đánh vỡ nhìn mực của ta còn không chịu bồi. Thường, Bạch Cao Hiên uy hiếp nói, Uyên Ương cùng Hỷ Thước, nghe xong, sắc mặt lập tức liền tức đến đỏ hết cả lên, nhị thiếu gia. Cũng quá không phân rõ phải trái, ngày thường liền ỷ lão gia cưng chiều. Hắn, khắp nơi chèn ép đại thiếu gia, không nghĩ tới vừa không nói lý lại còn khi dễ người như vậy. Các nàng nói xong muốn đi vào, lại bị Bạch Mộc Cận ngăn cản, sau đó bên tai các nàng nói thầm vài câu. Hỷ Thước trên mặt vui vẻ, lập tức liền ly khai. Bạch Mộc Cận mang theo Uyên Ương đi vào, hạ nhân trong viện đều đang xem náo nhiệt. Không hề có ý muốn tiến lên khuyên nhủ, Bạch Mộc Cận biết mấy năm nay, người bên cạnh nàng cùng đệ đệ phần lớn đều là người của Lục Thị ít có. Tận tâm, bên người nàng còn có Uyên Ương cùng Hỷ Thước là hai nha đầu. Từ phủ thừa tướng đưa tới đối nàng trung thành và tận tâm. Mọi người vừa thấy Bạch Mộc Cận tiến vào cũng không có để ý, dù sao vị đại tiểu thư cũng chỉ là một người không tiền đồ, một chút tính nóng đều. Không có, chỉ sợ thấy nhị thiếu gia cùng đại thiếu gia cãi và lại giúp đỡ nhị thiếu gia nói chuyện cũng không chừng. Bạch Mộc Cận tự nhiên đem tâm tư mọi người đều xem ở trong mắt nhưng không thèm để ý, nàng đi qua hỏi, thần nhi, đây là làm sao vậy? Bạch Cao Hiên vừa thấy được Bạch Mộc Cận đi đến cũng không có chút ý tứ thu. Liễm, một phen bổ nhào vào trên người Bạch Mộc Cận, nước mắt lưng. Chồng, đại tỷ ngươi tới thật đúng lúc, thần ca ca khi dễ ta, hắn đập. Hừ, nghiên mực của ta thế nhưng còn không chịu bồi thường. Bạch Mộc Cận đã sớm biết chân tướng tự nhiên là sẽ không tin tưởng tên Bạch Cao Hiên, thoạt nhìn giống thiên sứ nhưng kỳ thật lại mang một bụng ý, nghĩ xấu xa này, nhưng là nàng không có biểu hiện ra ngoài, chính là vỗ. Vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Cao Hiên cười nói, chỉ là một cái nghiên mực mà thôi, Hiên Nhi sẽ khóc lóc như thế nếu người khác thấy nhất định sẽ chê cười. Bạch Cao Hiên vừa nghe lời này liền, góc truyện audio.com. Kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Mộc Cận, ngày xưa hắn cùng Bạch Mộ Thần phát sinh tranh chấp vị đại tỷ này đều là đứng về phía mình luôn muốn. Bạch Mộ Thần khiêm nhượng cho đệ đệ, Bạch Mộ Thần cũng là sửng sốt có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua thân tỷ tỷ của mình, nhưng là hắn thực thông minh không có mở miệng nói chuyện. Bạch Mộc Cận nhìn cực phẩm đoan nghiễn, nghiên mực đoan khê, một loại nghiên mực nổi tiếng ở Quảng Đông, Trung Quốc. Mà Bạch Mộ Thần gắt gao nắm ở trong tay kia tựa hồ thập phần quý giá, nàng cũng đã nhìn ra, đây là đồ cưới của mẫu thân và vật vô cùng chân quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua. Được, Bạch Cao Hiên không cam lòng lau nước mắt, sau đó nói. Đại tỷ, nhưng là nghiên mực của ta bị hắn đập hư, ta muốn ca ca đem nghiên mực của hắn bồi thường cho ta, thế nhưng ca ca không chịu. Việc này phải xem lại a, Phương, nghiên mực quý gái như thế mà là vật mà loại người như Bạch Cao Hiên ngươi xứng dùng sao? Thật sự là chê cười. Bạch Mộc Cận nhìn thoáng qua Bạch Mộ Thần, trong mắt của hắn tựa hồ có điểm sợ hãi, bộ dáng giống như chính mình sẽ giúp đỡ Bạch Cao Hiên đoạt đi nghiên mực của hắn, xem ra trước đây nàng đích xác đã làm rất nhiều chuyện tình làm cho đệ đệ của mình trái tim băng giá. Hiên, nhi, nghiên mực này là của thần nhi, tỷ tỷ cho ngươi nghiên mực khác là được rồi, ngươi việc gì phải như vậy? Trắng dâm bụt hỏi, Bạch Cao Hiên cũng không phải là người không biết nhìn đồ vật lần. Trước ở thư viện hắn chợt nghe tiên sinh nói nghiên mực của Bạch Mộ Thần là cực phẩm đoan nghiễn, có tiền cũng mua không được này nọ, hắn thèm nhỏ dãi đã rất lâu cho nên mới cố ý để cho Bạch Mộ Thần làm hỏng nghiên mực của hắn rồi bắt hắn. BMT, phải đền thứ tốt cho mình. Bạch Cao Hiên làm bộ ngây thơ nói. Đại tỷ tỷ là người hiểu rõ đệ nhất, nhưng là Hiên Nhi cũng không muốn đại tỷ phải tốn kém, đệ dùng nghiên. Mực cũ của ca ca là được rồi, tỷ mua cây mới đưa cho ca ca đi. Bạch Mộ Thần nghe xong quả thực sắp bị chọc giận đến chết, hắn quả thực không thể làm bộ nữa, vì thế thở phì phì nói. Hiên đệ, nghiên mực này là mẫu thân để lại cho ta, tuyệt không thể cho ươi. Nhưng là ca ca phá hỏng nghiên mực của ta, đó cũng là của mẹ ta cho ta mua, giá chỉ hơn 100 lượng bạc, so với nghiên mực cũ của ngươi thì tốt hơn rất nhiều. Bạch Cao Hiên cố ý hạ thấp giá trị nghiên mực của Bạch Mộ Thần, nghe giống như hắn lấy cái nghiên mực kia là ăn thiệt thòi rất lớn. Trong lòng Bạch Mộc Cận thầm lắc đầu, không hổ là con trai Lục thị, vừa âm hiểm lại vô sỉ, nàng cười tùm tìm nói. Hiên Nhi, nói rất đúng, nếu nghiên mực này của thần Nhi không tốt tự nhiên không thể đổi với nghiên mực của ngươi, tỷ tỷ phải đi báo cáo mẫu thân, nói. Nàng mua cho ngươi một cái nghiên mực thật tốt, thiếu gia phù quốc công. Ta sẽ không thể ngay cả một cái nghiên mực tốt cũng dùng không nổi. Bạch Cao Hiên nghe xong lời này mặt mày đều nhăn nhó, hôm nay đại tỷ làm sao lại khác thường như vậy, hoàn toàn không giúp mình. Không được, hắn muốn nghiên mực này, nếu không nghiên mực hơn 100 lạng của hắn cứ như vậy bị quăng đi một cách vô ích sao? Hắn đột nhiên đứng trên mặt đất khóc lên, kêu nói. Đại tỷ cùng ca ca khi dễ ta, các ngươi xem. Ta tuổi còn nhỏ nên cấu kết bắt nạt ta, ta muốn nói cho phụ thân cùng tổ mẫu. Một bên khóc còn một bên hướng một nha đầu mặc quần áo màu xanh biếc, nha đầu kia là đại nha hoàn trong viện Bạch Mộ Thần. Góc truyện audio.com, gọi là Tiểu Lục. Tiểu Lục vừa thấy Bạch Cao Hiên như vậy, tâm tư vòng vo một chút liền đứng ra nói. Đại thiếu gia, ngài xin thương xót dứt, khóa đem nghiên mực đưa nhị thiếu gia đi, nếu náo loạn đến lão gia cùng lão thái thái, sợ là lại trách cứ đại thiếu gia không hiểu chuyện, ngay cả đệ đệ nhỏ tuổi cũng không khiêm nhường. Cách chương.